Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, chương 168, hỗn loạn Lưu Ba Sơn Quỳ Ngưu Phong 31. A, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trương Tiểu Phàm lại đã sớm ngồi ở trên giường, rốt cuộc ngủ không được, rơi vào đường cùng. Trương Tiểu Phàm đành phải mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, hướng về mênh mông Đông Hải dãy núi bay đi, mưu đồ mượn cái này sáng sớm mát lạnh mỹ cảnh, sứ giả chính mình tỉnh táo lại, ngẫm lại chính sự. Hiện tại, hắn cũng không dám qua lỗ mãng địa qua tìm Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt ba người. Bởi vì Trương Tiểu Phàm mấy ngày nay phát hiện, ba người này, mỗi ngày đều muốn cùng một chỗ đàm tiếu vui đùa ầm ĩ. Mà chính mình một khi đi qua, Thủy Nguyệt liền sẽ đối với mình thẳng chừng đôi mắt đẹp, để cho mình đừng quấy rầy các nàng. Mà Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ kết xuống phản trương đồng minh, cùng nhau lờ đi chính mình, cứ việc chính mình làm mọi thứ có thể để trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ hướng hai người bắt chuyện, cùng hai người thân cận, một đường phi nhanh, Phệ Hồn Tiên Kiếm chở khách lấy Trương Tiểu Phàm xuyên vân nứt tiêu, vượt qua tầng tầng sương mù. Không lâu sau đó, liền tới đến một chỗ lớn hơn đỉnh núi, Trương Tiểu Phàm tại giữa không trung, hơi hơi ngừng một lát, nhìn đến đây non xanh nước biếc, cây cỏ tùm, phi cầm tẩu thú, kỳ chân dị thảo, huyền giống như nhân gian tiên cảnh, dưới ánh trăng giao đài, liền lập tức thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, chậm rãi hạ xuống tới, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy mình dưới chân mềm nhũn, phảng phất dẫm lên mềm mại bông vải trên chăn, mà không phải đơn giản bãi cỏ. Lúc này, một cái chim khách bay tới, nhẹ nhàng địa đứng ở một chi trên ngọn cây, mở to một đôi hiếu kỳ chim mục đích, nhìn lấy đi vào trên ngọn núi này người xa lạ. Trương Tiểu Phàm thấy một lần phía dưới, trong lòng vui vẻ, liền muốn vươn tay ra bắt nó. Không ngờ đúng lúc này, chợt nghe được chung quanh truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Trong lòng giật mình, lập tức lại ngừng tay đến. Quay người nhìn thấy phụ cận có ngọn núi động, liền không chút suy nghĩ địa chạy tới, chui vào sơn động u minh hắc ám, trong nháy mắt nuốt hết Trương Tiểu Phàm tiêu điều thân ảnh. Cũng không lâu lắm, một đám người trong ma giáo liền nhao nhao rơi xuống, mục tiêu quả nhiên đều là tại khe núi này chung quanh. Sau đó, hình như có người đốt lên bó đuốc. Sau đó mọi người lại cũng hướng bên trong hang núi này đi tới. Ban đầu trốn ở sơn động chỗ gần Trương Tiểu Phàm, đành phải lại lục lọi hướng trong động lặng lẽ bỏ chạy. Bất quá, cũng may bởi vì ma giáo nhiều người, lại tựa hồ không hề nghĩ tới nơi đây sẽ bị người trong chính đạo hiện. Trên đường đi cũng không khống chế đàm tiếu cước bộ, liền may mắn đem hắn Trương Tiểu Phàm những cái kia rất nhỏ động tác thanh âm cho che giấu đi qua. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, thật vất vả đến một chỗ rộng rãi địa phương, người trong ma giáo dừng lại, chung quanh cầm bó đuốc người liền rất quen thuộc địa tại bốn phía tìm tới chút khe đá, đem bó đuốc cắm đi vào. Xem ra bọn họ là thường xuyên ở đây. Bên trong hang núi này giữa đất trống liền sáng lên, hướng vào phía trong tìm tòi tiến lên Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại, trốn ở ánh sáng chiếu không tới càng bên trong chỗ, cũng không dám thở mạnh. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi một ổ bánh trước tiểu thạch đầu, vụng trộm hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp nơi xa, những ma giáo đó chi đồ làm thành một nửa hình tròn, đều tự tìm tảng đá lớn ngồi xuống, có chút xem ra là thô hào hạng người, dứt khoát trực tiếp liền ngồi dưới đất. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp người trong ma giáo quả nhiên cùng mấy ngày nay liên tiếp gặp phải chính đạo chi sĩ khác nhau rất lớn, hình thù cổ quái người rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng quá sâu, cùng hắn có cực lớn cừu hận mọc ra một trương mặt chó mang theo hai cái răng nanh giã cẩu đạo nhân. Giờ phút này cũng ngồi ở trong đó, bên cạnh còn có Niên lão đại, Lâm Phong cùng cái kia chết đi Lưu Khao nữ nhân mỹ mạo thiếu phụ bọn người. Cũng cùng một chỗ, ngoài ra, sau lưng bọn họ tựa hồ còn đứng lấy người trẻ tuổi. Mặt rất lợi hại lạ lẫm, Trương Tiểu Phàm nhưng chưa từng thấy qua. Bất quá, người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khí hư hiên ngang, phóng khoáng ngông nghênh, thấy Trương Tiểu Phàm trong lòng nhịn không được lại mắng. Mặt trắng nhỏ, ngay vào lúc này, Trương Tiểu Phàm phát hiện bên ngoài người trong ma giáo mặc dù lớn gây nên hạng một nửa hình tròn. Cùng nhau đối mặt lấy một cái phương hướng, nơi đó ngồi hai ba người. Nhưng còn lại như cũ là một đám ngồi cùng một chỗ. Phe phái phân chia, hết sức rõ ràng, đúng lúc này, chỉ nghe hai ba người bên trong một cái thanh âm trầm thấp nói. Chư vị, mời yên lặng một chút. Nhất thời, người trong ma giáo đều an tĩnh lại, tựa hồ cái này chủ nhân thanh âm, có chớ đại quyền uy, Trương Tiểu Phàm cách khá xa. Nhất thời phân biệt không ra thanh âm kia là người nào ra. Liền lặng lẽ dướn cổ lên, hướng trận kia trông được qua. Trên vách đá bó đuốc, lẳng lặng thiêu đốt lên, ngẫu nhiên ra keng keng thanh âm. Trong ma giáo đột nhiên có một cái làn da ngăm đen người cao đứng lên, hướng về một cái phương hướng, cất cao giọng nói, tôn sứ, lần này, Quỷ Vương Tông triệu tập ta đợi đi tới nơi này hoang vắng hải đảo. Nói là có 3000 năm phương mới xuất thế một lần kỳ thú, quỷ nghiêu. Nhưng bây giờ tìm nhiều như vậy thời gian, một cây lông châu không tìm được không nói, lại đem trong chính đạo những cái kia làm người ta ghét ra hỏa dẫn tới. Cả ngày chiến đấu không nghỉ, xin hỏi hiện nay nên làm thế nào cho phải? Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, tâm đạo. Quỷ nghiêu là cái gì? Làm sao không có nghe chính mình mấy cái sư phụ nói qua? Nghĩ một lát, vẫn không nghĩ ra Trương Tiểu Phàm, đành phải cắn lắc đầu, trong lòng quyết định về đi hỏi một chút sư phụ chủ ý. Lại hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp người kia mở đầu, phía sau liền có thật nhiều người nhao nhao phụ họa, trong đó này giã cẩu đạo nhân đạo hạnh mặc dù không cao. Nhưng tính tình lại tựa hồ như rất là hỏa bạo, cho nên tại trong mọi người, thanh âm lộ ra lớn nhất, nói có lý, quỷ vương, lão nhân gia ông ta cao cao tại thượng. Đương nhiên sẽ không để ý tới bực này việc nhỏ, nhưng muốn chúng ta ở chỗ này vô duyên vô cớ chịu khổ. Lại là vì sao, bao nhiêu cũng phải cấp lão tử một lời giải thích a. Niên lão đại ở bên cạnh nghe hắn nói vô lễ, mi đầu liền nhăn, đang muốn đưa tay kéo hắn một chút, muốn hắn yên tĩnh một điểm. Ngay vào lúc này, tại mọi người nghị luận ầm ĩ, cãi nhau thời khắc, đột nhiên có cái ngọt ngào thanh âm cô gái, âm điệu lại khá lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi rất nhớ biết rõ đường nguyên nhân sao? Cái này thanh âm cô gái vừa ra, Trương Tiểu Phàm trong lòng đại chấn, tiếp theo lại đại hỉ đứng lên, vội vàng lại đem cổ duỗi ra mấy phần, chỉ gặp tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, ma giáo mọi người đối mặt với cái hướng kia, lại là có cái lục y nữ tử, chậm rãi đứng lên, thình lình chính là mới vừa rồi cùng mình tách ra không lâu. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng chỉ có một ái nữ. Bích Giao Bích Đại Tiểu Thư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.